Chương 542, hợp đạo người. Đến người chính là Tam hoàng tử, hắn tại một người trung niên thư sinh đồng hành đi vào Lý phủ. Lý Phù Giao không có đứng dậy, chờ hai người này đi vào tiểu viện sau đó, lúc này mới thu kiếm vào vỏ, thanh ti kiếm tại bên người cách đó không xa. Diệp Sơn Ca không để ý đến hai người này. Tam hoàng tử nhìn xem Diệp Sơn Ca, ấm giọng hỏi, chắc hẳn vị này chính là Diệp tiên sư đi. Diệp Sơn Ca tại tu hành trong thế giới thanh danh vẫn luôn nếu so với Lý Phù Giao đổi vang dội. Tam hoàng tử thanh âm rất nhẹ, một chút cũng không giống như là cái gì tay ăn chơi đệ, ngược lại là nho nhã lễ độ, giống như là cái người đọc sách. Tại phía sau hắn trung niên thư sinh nhìn xem Diệp Sơn Ca, thần tình rất ngưng trọng. Hắn từ thân cảnh giới sớm đã đến triêu mộ cảnh, không thể bảo là không mạnh, nhưng mà bây giờ nhìn lấy vị này đạo chủng, lại không pháp nhìn rõ ràng cảnh giới của nàng. Loại cảm giác này làm cho hắn cảm thấy rất là cổ quái. Diệp Sơn Ca không để ý đến hai người này, nàng ăn hai phần đồ vật, liền đứng dậy đi vào trong nhà. Lý Phù Giao nhìn thoáng qua Tam hoàng tử, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút vi diệu. Tam hoàng tử nhìn xem Lý Phù Giao nói ra, Lý tiên sư, ta tới gặp ngươi, là có chuyện cần. Những lời này là nói nhảm, nếu không có việc gì, hắn tới gặp hắn làm cái gì? Lý Phù Giao nhìn xem phía sau hắn trung niên thư sinh kia, bình tĩnh nói ra, ngươi cùng hắn cùng một chỗ, vấn đề này kỳ thật nói không nói chuyện có cái gì khác nhau. Chuyện này nguyên nhân gây ra là các hoàng tử đều muốn làm hoàng đế, là học cung đều muốn đổi hoàng đế, cho nên mới phải có những chuyện này phát sinh. Hiện tại Tam hoàng tử cùng trung niên thư sinh kia cùng một chỗ, đây là giải thích Tam hoàng tử còn là đứng ở học cung bên kia. Nếu như vậy, dĩ nhiên là không có gì tốt nói đấy. Tam hoàng tử lắc đầu, hiển nhiên không cho là như vậy. Lý tiên sư, ta cảm thấy phải là có khác nhau đấy. Lý Phù Giao nói ra, xin lắng tai nghe. Ba vị trong hoàng tử, đại hoàng tử cũng đã coi như là tương đối trấn định một vị rồi. Về phần nhị hoàng tử, thì là lộ ra rất cuồng nhiệt. Thế nhưng là vị này Tam hoàng tử, nhưng là tại ba vị này chính giữa, vô cùng nhất trầm ổn, cũng là có ý tứ nhất. Hắn rất bình tĩnh, thậm chí khí độ rất bất phàm, làm cho Lý Phù Giao nhớ tới vị kia Duyên Lăng hoàng đế. Người như vậy tự hồ mới là có thể là đế vương thích hợp nhất người chọn lựa. Tam hoàng tử ấm giọng nói ra, Lý tiên sư đi hai vị hoàng huynh chỗ ở, giết hai vị học cung tiên sinh, sau đó một vị hoàng huynh vẫn còn hoàng cung, mặt khác một vị hoàng huynh nhưng là đi lãnh cung, có lẽ hẳn là đại hoàng huynh xem xét thời thế, hai hoàng huynh hồ đồ ngu xuẩn mất linh, nhưng mà tiên sư đi tìm hai vị hoàng huynh, vì sao hết lần này tới lần khác quên ta, hoặc là nói là một mực không tới tìm ta, là muốn lấy có khác ý định. Lý Phù Giao đi thẳng vào vấn đề nói ra, bệ hạ rất coi trọng ngươi, vì vậy ta cũng ở đây muốn, ngươi có thể hay không có cơ hội trở thành vị kế tiếp Duyên Lăng hoàng đế. Duyên Lăng hoàng đế là không cần không hợp đạo nhi tử, nhưng mà Tam hoàng tử nếu là có thể hồi tâm chuyển ý, Duyên Lăng hoàng đế cũng rất thích ý nhìn xem hắn thành vì chính mình người thừa kế đấy. Về phần như vậy có thể hay không đối với tứ hoàng tử có cái gì không tốt, cũng không phải là hắn quan tâm đấy. Với tư cách quân chủ, hắn tự nhiên muốn lựa chọn tốt hơn người thừa kế mới tốt, điểm này không thể nghi ngờ. Tam hoàng tử thật không ngờ bản thân gặp nghe được cái này, có chút thất thần, lập tức tự giễu nói, ta cho rằng phụ hoàng đã sớm không cân nhắc chúng ta. Lý Phù Giao ý vị thâm trường nói, ngươi muốn là tiếp tục hướng về Kinh Khẩu Sơn đi đến, ngôi vị hoàng đế liền thật sự chuyện không liên quan ngươi tình rồi. Tam hoàng tử mỉm cười, hiển nhiên rất rõ ràng đạo lý này, hỏi hắn, ta đây liền muốn hỏi một chút Lý tiên sư rồi, vì sao phụ hoàng muốn chọn một cùng học cung không hề liên quan nhi tử làm vị hoàng đế này đây? Duyên Lăng hoàng đế tại sao phải nghĩ đến thoát ly học cung? Tự nhiên là bởi vì hắn không muốn nhìn xem trên núi tu sĩ đám đứng trên chân núi như là xem con sâu cái kiến giống nhau nhìn xem hắn, nhưng mà hắn cũng biết, muốn cho những cái kia trên núi các tu sĩ đi xuống, là một kiện không dễ dàng, thậm chí là chuyện không thể nào, hắn chỉ có thể bản thân đứng ở mặt khác trên một ngọn núi, mới có thể cùng trên núi tu sĩ đám đối mặt, Duyên Lăng Vương Triều đều muốn đạt đến ngày đó, kỳ thật rất khó, học cung trong tu sĩ đám cùng trong thành Lạc Dương các tu sĩ, đối lập phía dưới, ai cũng biết, chênh lệch rất lớn. Coi như là một ngày kia, trong thành Lạc Dương đăng lâu cảnh đạt đến cùng học cung giống nhau nhân số, nhưng học cung sau đó còn có Thương Hải Thánh Nhân, có trọn vẹn 4 vị, nếu muốn đem Duyên Lăng Vương Triều đã đảo, thành lập một tòa mới Vương Triều, cũng là rất chuyện dễ dàng. Đây cũng không phải là không thể nào chuyện đã xảy ra, thậm chí loại chuyện này là nhất định sẽ phát sinh đấy. Chỉ cần Duyên Lăng thực đến đó một ngày, Thánh Nhân đám dù thế nào mặc kệ nhân gian sự tình, cũng tổng sẽ ra tay đấy. Tam hoàng tử biết mình vị kia phụ hoàng ý tưởng, nhưng chưa bao giờ cho là hắn sẽ thành công, vì vậy hắn một mực không muốn cùng theo phụ hoàng đi xuống đi. Tại hắn xem ra, nếu dựa vào phụ hoàng ý tưởng đi xuống dưới đi, như vậy không được bao lâu, cái này Duyên Lăng nhất định sẽ sửa họ. Đổi một vị hoàng đế còn là một kiện chuyện may mắn, chỉ sợ đổi một nhà để làm hoàng đế, đây mới là đại sự, cái này mới chính thức đạo bất đồng. Phụ hoàng việc cần phải làm, ta làm không được, ta việc cần phải làm, Rất nhiều người cũng có thể làm, đây là ta không bằng phụ hoàng địa phương, nhưng mà phụ hoàng người như vậy, đã định trước sẽ không lưu lại cái gì tốt thanh danh, tứ đệ là tùy tùng của hắn, nhưng không hẳn như vậy sẽ có chết già. Nói lên đến đây chính là chúng ta phụ tử mấy người sự tình, nhưng thật muốn lại nói tiếp, là thiên hạ đại sự, hơn nữa phụ hoàng nhất định sẽ là thất bại vị kia, sau đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều người, thiên hạ dân chúng tạm dừng không nói, đã nói hoàng tộc, tam hoàng tử cảm khái nói, mặc dù là phụ hoàng một mực ở làm vị hoàng đế này, nhưng trên thực tế, không còn đế vị, không chỉ có là chính bản thân hắn chết mà thôi, ta không muốn mọi người cùng nhau chết, hoàng tộc cũng là một cái nhà, là một cái mọi người, duyên lăng các hoàng đế vẫn luôn là cùng một họ, chỗ này vương triều tồn tại 6.000 năm, như vậy nói đúng là, toàn bộ duyên lăng có vô số hoàng tộc, bọn hắn trong đó một loại người đang tại duyên lăng hoàng đế, vì vậy bọn hắn đều có thể rất tốt còn sống, giữa bọn họ không có người đang tại hoàng đế rồi, cũng liền không có bất kỳ ngày tốt lành đáng nói rồi. Tam hoàng tử nghĩ đến chính là chuyện này, vì vậy hắn muốn làm hoàng đế, muốn cải biến bọn hắn cùng học cung quan hệ, nhưng mà không nhất định có thể thành, bởi vì đây là thành Lạc Dương. Duyên Lăng hoàng đế có hai vị đăng lâu tu sĩ tại thành Lạc Dương, mặc dù là cuối cùng bức vua thoái vị, chỉ cần Duyên Lăng hoàng đế không muốn, cũng không có ai có thể làm cho hắn theo ngôi vị hoàng đế trên đi xuống. Tam hoàng tử biết rõ đây là sự thật, nhưng hắn không thể tiếp nhận. Lý Phù Giao nói ra, bệ hạ làm một chuyện, không hẳn như vậy có thể thành, nhưng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Tam hoàng tử lắc đầu, không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng, hắn không tin, không tin chính là không tin. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, vậy ngươi vì sao không đi cùng hắn nói? Tam hoàng tử nói ra, phụ hoàng tâm như bàn thạch, ai có thể nói động đến hắn? Lý Phù Giao nhìn xem hắn, đã biết cái này ý tứ trong đó, hắn lắc đầu, ta cũng nói bất động hắn, huống hồ ta không muốn đi nói mấy thứ này, bởi vì ta cảm thấy, hắn là rất đúng.